sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 310, ngóng nhìn. Quốc vương bệ hạ là tất cả sư tâm quốc thú nhân duy nhất hy vọng. Bây giờ nghe quốc vương bệ hạ đã chết tại lựu đạn pháo kích. Hy vọng phá diệt, đại bộ phận thú nhân vành mắt đỏ bừng. A một cái liền kêu ra tiếng, vừa tức vừa buồn bực vừa thương xót tổn thương. Bọn kỵ binh, cùng ta cùng một chỗ công kích. Nào đó tướng quân xoay người cưỡi lên ngựa, giơ lên trường thương. Trên người kim sư áo choàng trắng tung bay, thương chỉ xe ngựa đội ngũ. Nhóm này kỵ binh là tọa trấn mãnh hổ quốc biên cảnh cứ điểm kỵ binh đoàn. Hết thảy có 1.000 người, mỗi người đều là tinh nhuệ kỵ binh. Tại sư tâm quốc có thiết huyết kỵ binh đoàn uy vũ xưng hô. Xông lên a, bọn kỵ binh mắt đỏ, cưỡi lên ngựa chính là làm, không chút nào lưỡng lự, phản kích. Toàn thể phản kích, liều lĩnh, giết, đám sư binh chỉ còn lại một con đường. Kỵ binh công kích, bộ binh đuổi theo, kỵ binh khẽ động, a lần chỗ người tiên phong đột nhiên thay đổi hoàng kỳ. Hai cờ hướng về hai bên phải trái dao động, thao túng xe ngựa binh sĩ lập tức khởi động con ngựa rời khỏi. Tại sư tâm quốc trước mắt, chữ V hình xe ngựa trận liệt trong nháy mắt dung hợp thành một đầu tuyến. Một đầu thẳng băng tuyến, một đường về phía sau chạy, kỵ binh đoàn tốc độ rất nhanh, tại mấy giây sau cùng sư tâm bộ binh đoàn kéo ra chênh lệch. Hai người càng cách càng xa, lúc này người tiên phong đổi xanh lá cờ, đội xe ngựa dẫn đầu uốn lượn, bỗng nhiên ra tốc rẽ ngoặt, tại kỵ binh đột tiến thời gian hoàn thành C hình chữ biến hình. Bọn kỵ binh sửng sốt một chút. Ngay tại chuyển biến phương hướng trùng kích đối phương, Minh Nhật thành đám binh sĩ đã đổi xong nhóm đầu tiên súng kíp viên đạn. Súng không nòng xoắn miệng duỗi ra, phanh phanh phanh, ánh lửa xuyên thấu khói lửa, viên đạn vô tình đánh xuyên hơn 500 tên kỵ binh. Bởi vì xe ngựa còn tại di động, xe ngựa chấn động cùng đối phương là di động cái bia. Đối với súng không nòng xoắn có rất lớn ảnh hưởng, 900 cây súng tại 70 mét khoảng cách đánh trúng 500 người. Tỷ lệ chính xác không tệ, trong đó địch nhân dẫn đầu chủ soái bị A lần một phát súng di động nổ đầu. Chủ tâm cốt chết một tên, bởi vì kỵ binh đoàn chủ soái bỏ mình, kỵ binh về sau tính linh hoạt không có tốt như vậy. Minh Nhật đoàn xe cùng địch nhân liên lụy mấy giây, thuẫn binh cũng đổi xong đạn, khẩu súng giao cho phía sau đồng đội, phanh phanh phanh, kỵ binh thân thể ném đi, máu tươi trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Chiến mã không có người cưỡi, một mình hướng về phía trước vọt mạnh, xông vào rừng rậm sau vô câu vô thúc, thiết huyết kỵ binh đoàn, hơn 30 giây đoàn diệt. Khôi phục trận chữ Y, A lần tỉnh táo thanh âm đột nhiên vang lên. Tuân mệnh, xe ngựa đoàn lần nữa biến trận, uốn lượn hình chữ C biến thành hình chữ Y. Cùng theo sát tới bộ binh đoàn kéo dài khoảng cách, trong lúc đó có cung tiễn kéo ra đại cung xạ kích đội xe ngựa. Bị cưỡi xe bên trên binh sĩ thủ phương lá chắn vuông ngăn lại. Súng rãnh xoắn ốc đội du kích hợp thời xuất hiện. Đem cung binh đánh chết, địch nhân đặc biệt nặng nề thuẫn quá ít, chỉ có mấy chục mặt, cung binh không có bảo hộ, chỉ có thể chờ đợi chết. Đến tiếp sau chiến tranh lại biến thành đội xe ngựa nghiêng về một bên đồ sát tình thế. Bộ binh đoàn không chạy nổi xe ngựa, bị xe ngựa thú nhân xếp thành một hàng, hai vòng tề xạ lại mang đi 1.000 mấy trăm người. Sau lưng đại pháo cũng thỉnh thoảng oanh một phát, xáo trộn địch nhân đội hình, tản ra, tất cả mọi người tản ra. Có tướng lĩnh lớn tiếng kêu lên, bọn hắn cuối cùng từ quốc vương tử trận trầm thống bên trong bừng tỉnh. Tản ra đội hình, không cho Minh Nhật Thành có cơ hội đánh trúng bọn hắn. Nhưng là tản ra đội hình về sau, sư tộc binh nguy hiểm hơn. Lam Kỳ chỉ hướng rừng rậm, toàn thể tụ hợp biến trang. Rõ, người tiên phong đổi cờ. Minh Nhật thành đội xe ngựa tiến vào trong rừng rậm. Sư tộc binh có chút chần chờ, không biết nên không nên tiến vào. Không đến một phút đồng hồ thời gian, sư tộc người không cần do dự, bởi vì đội xe ngựa các con ngựa đổi lại trang giáp hạng nặng. Mỗi một con ngựa đều là trọng trang chiến mã. Sư tâm quốc trận hình quá tán loạn, đều là đao kiếm binh. Súng binh của bọn hắn rất ít, có cũng bị Minh Nhật thành đội du kích tính nhắm vào đánh chết. Cho nên bọn hắn ác mộng muốn tới, mặc trang giáp hạng nặng xe ngựa trực tiếp đột nhập đám người. Mạnh mẽ đâm tới, đem phân tán đám sư binh đụng bay. Đã sư binh phân tán, vậy chúng ta rút ngắn khoảng cách. 10 mét các thú nhân dùng súng không nòng xoắn có thể mỗi một súng nổ đầu. Hoàn toàn không sợ, Alan lúc này tỉnh táo đến đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng trên chiến trường vừa đi vừa về liếc nhìn. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Minh Nhật thành thú nhân sĩ khí rất tăng vọt. Đặc biệt muốn đánh thắng trận chiến tranh này. Trái lại sư tâm quốc bên kia, bị xe ngựa va chạm một đường, lại bị trên xe thú nhân hai liền tiếng súng. Đến gần sư binh hết thảy xử bắn. Tử vong đếm một khuếch trương lại khuếch trương. Đợi đến chiến tranh kiên trì 20 phút lúc, quân chính quy cơ hồ chết 6-7 thành người, mà đám nô lệ quân còn chậm rãi đi tới, xem xét chính là xuất công không xuất lực người lười, ngồi đợi quân chính quy chết hết sạch đâu. Đám nô lệ quân nghe, trợ giúp chúng ta giết sạch sư tâm quốc người, về sau tại Minh Nhật thành có chuyển chính thức dân tự do cơ hội. Alan để xe ngựa kéo đến nô lệ quân bên kia. Hắn cố ý dùng thuật thôi miên dành cho ám chỉ. Gọi hàng một lần lại một lần truyền vào nô lệ quân lỗ tai. Nô lệ quân vốn là ý chí yếu kém. Còn nữa bọn hắn xác thực có phản loạn tâm lý. Bị Alan như thế một cổ vũ, rất nhiều nô lệ đều bạo động. Trái lại tự ép sư tâm quốc trưởng quan. Chiến tranh cục diện hỗn loạn hơn. Minh Nhật thành quân đội lợi dụng chiến xa tính linh hoạt trên chiến trường chạy khắp nơi. Mỗi đến xạ kích thời gian liền linh hoạt biến trận, dùng thuận tiện nhất góc độ xạ kích nhiều nhất địch nhân. Mà nô lệ quân phản bội trở thành áp đảo sư quốc cuối cùng một cây rơm già. Quân đội tán loạn, lại đánh nửa giờ, toàn bộ chiến trường quân chính quy trốn thì trốn hết. Chết cũng không chạy trốn sư tộc người cũng nghênh đón bọn hắn kết cục. Chiến tử, hoặc là tự sát, phòng thủ nghiêm mật nhất đám thuẫn binh cũng không có đứng vững áp lực. Bị trên chiến xa thú nhân cao ném lựu đạn, oanh vài tiếng người theo thuẫn bay, hết thảy bị nổ chết. Duy chỉ có chuôi này kỳ dị hắc thiết trọng kiếm không bị thương chút nào nằm trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mặt đường xi măng đều nát mấy chỗ. Chàng chiến dịch này cuối cùng lấy Minh Nhật thành thắng lợi chấm dứt. Sau chiến tranh, Minh Nhật thành thú nhân đem Thủy Châu Cảng các nô lệ mang về. Thuận tiện đem sư tâm quốc đưa tới mấy chục ngàn nô lệ quân một lần nữa quản lý. Những thứ này nô lệ quân gặp qua Minh Nhật thành quân đội súng kíp lực lượng. Trong lòng cũng không có tạo phản ý tứ. Đều trung thực an tĩnh chờ đợi Minh Nhật thành mới an bài. Lúc này có người nghi ngờ, vì cái gì đánh lâu như vậy? Chỉ có đội du kích ngoi đầu lên, mặt khác 700 người đâu? Phải biết cái kia 700 người bên trong có 200 cái lão binh đâu? Các thú nhân đầy mình nghi hoặc, nhưng không có hỏi. Thẳng đến Alan đem toàn bộ người tụ tập, truyền đạt một đạo bi thương mệnh lệnh. Lưu mấy người nhìn nô lệ, những người khác cùng ta leo tường đi qua, nhìn xem có ai sống sót, nhìn xem có ai sống sót. Câu nói này có rất nhiều loại ý tứ. Các thú nhân thân thể chấn động, kết hợp Alan biểu lộ, đều đoán được đây là ý gì. Natasha đám kia lão binh cùng các tân binh, có khả năng quang vinh chết trận. Các thú nhân tâm tình nặng nề. Nguyên bản đánh thắng sư tâm vui sướng tâm tình hạ xuống thấp nhất. xuôi theo sư tâm quốc lưu lại mấy chục đạo dây thừng leo lên trên. A Lần vượt lên tường thành, đứng tại tường thành rất rất lâu, ngóng nhìn bất động, vừa rồi hắn tại chỗ lỗ hổng cũng nhìn thấy. Đất khô cằn diện tích rất lớn, vượt lên bức tường, trông thấy dưới tường thành thật không có một ngọn cỏ, liền một giọt máu đều không có, toàn bộ một mảnh đen nhánh. Nội tâm hy vọng xa vời cũng mất. Nơi xa, có một ít người mặc áo khoác trắng cùng đồng phục y tá chữa bệnh nhân viên. Hai mắt vô thần đứng tại nổ lớn đất khô cằn biên giới. Nhìn xem màu đen đất khô cằn lẳng lặng nữ ngốc. Tường thành binh, không người còn sống. Phù phù, có người quỳ gối ở đầu tường. Nhìn qua cái kia mảnh đen nhánh đất khô cằn. Nước mắt bá cạch rơi xuống, muốn khóc, lại không phát xuất ra thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục